Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, phần tử trí thức. Dương Dạ Ma thấy thế, cười lạnh nói, ngươi chính mình gây họa, chính mình hưởng thụ đi. Hắc hắc, Dương Dạ Ma vội vàng lui lại, Trần Nhã thì một cái đi nhanh tiến lên ngăn tại Giang Ly trước mặt. Phía sau mở ra hai cánh, hét lớn, đều dừng tay, hắn là thổ hoàng muốn người. Thổ hoàng muốn thì sao? Chừa cho hắn khẩu khí chẳng phải xong. Một đầu ác ma cười nhạo lấy một quyền oanh đến, căn bản không có cố kỵ Trần Nhã. Giang Ly thấy thế, cười, lại không ý định động thủ, mà là liếc mắt nhìn một bên khác Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma cúi đầu, không nhúc nhích, miệng bên trong nói nhỏ mắng lấy. Đồ ngốc, đồ đần, đồ ngốc, đồ đần. Mắt thấy châu nước ác ma thiết quyền sắp đánh vào Âm Dạ Ma trên thân thời điểm. Dương Dạ Ma đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cho lão nương dừng tay. Đang khi nói chuyện Dương Dạ Ma vọt lên, ôm chặt lấy Trần Nhã. Hét lớn một tiếng, âm dương hợp thể, oanh. Một cỗ luồng khí xoáy nổ tung, cái kia châu nước ác ma dĩ nhiên trực tiếp bị nổ bay ngược ra ngoài. Cái khác ác ma công kích cũng đều bị sụp ra, dồn dập lui lại, có bay ở không trung, lại nói treo trên vách đá, từng cái phát ra gầm lên giận dữ. Âm Dương Dạ Ma, ngươi muốn vì cái này nhân loại cùng chúng ta chiến đấu à? Ngươi không muốn tìm chết? Hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, người bảo hộ không được hắn. Ngoạc kép, Giang Ly không nói chuyện, mà là kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt. Đỗ Hiểu Linh cùng Trần Nhã dĩ nhiên thật hợp thể. Trần Nhã mặt trái xoan, Đỗ Hiểu Linh mắt to. Trần Nhã môi mỏng, Đỗ Hiểu Linh miệng nhỏ. Trần Nhã eo thon chi cùng khung xương, Đỗ Hiểu Linh đầy đặn dáng người. Tóm lại, ác ma này, yêu diễm bên trong mang theo băng lãnh bên trong mang theo mị hoặc, là một loại toàn thân cao thấp đều tản ra một loại mâu thuẫn dụ hoặc thể. Giờ này khắc này hợp thể ác ma, Giang Ly đã không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Chỉ nghe Trần Nhã âm thanh âm vang lên, chư vị, các người nhất tốt tỉnh táo một chút, thổ hoàng muốn người. Các ngươi cũng dám động thủ, muốn tạo phản a? Ba chân ác ma cả giận nói, ai muốn tạo phản rồi? Rõ ràng là ngươi tại che chở một nhân loại. Sau đó Trần Nhã cái kia yên tĩnh mặt trong nháy mắt biến thành hung hăng. Như là cái nhỏ đàn bà đanh đá giống như chỉ vào cái kia ba chân ác ma gầm thét lên. Lão nương làm thế nào? Ăn thua gì tới ngươi? Thổ hoàng muốn người. Ai dám động đến, nhìn ta không quất hắn. Nếu như chúng ta đều muốn động đâu. Âm Dương Dạ Ma cử động triệt để chọc giận sở hữu ác ma. Từng đầu ác ma mở to hoặc là tinh hồng, hoặc là u lam con ngươi, nhìn chòng chọc vào phía trên. Giờ khắc này, dù là bạo tính tình Đỗ Hiểu Linh tính cách, cũng thật không dám nói chuyện. Đám ác ma hoặc là phi hành, hoặc là thuận theo bức tường bò lên, bốn phương tám hướng đem Giang Ly, Âm Dương Dạ Ma bao vây vào giữa. Âm Dương Dạ Ma trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Giang Ly thấy thế, nhẹ nhàng chụp chụp bả vai của nàng nói, được, vẫn là giao cho ta đi. Âm Dương Dạ Ma thấp giọng nói, ta tốt xấu là ác ma, bọn hắn nhiều ít sẽ lưu thủ, ngươi nếu là động thủ, liền chẳng khác gì là địch nhân, đến lúc đó bọn hắn sẽ hợp nhau tấn công. Giang Ly lắc đầu nói hình như bọn hắn hiện tại là cùng ta đơn đấu giống như. Nói xong, Giang Ly mặc kệ Âm Dương Dạ Ma có nguyện ý hay không, cưỡng ép đem nàng dẹp đi sau lưng, sau đó ưỡn ngực một cái, chỉ vào bốn phía sở hữu ác ma nói, các ngươi những này rác rưởi. Đinh đinh đinh, hống hống hống, vô số âm thanh gào thét bên trong, ba chân ác ma cái thứ nhất vọt lên. Chính như Âm Dương Dạ Ma nói, mặt đối với nhân loại thời điểm, ba chân ác ma lại không lưu thủ tốc độ bạo tăng đồng thời. Sừng châu trực tiếp dựng lên, như là kỵ sĩ trường thương giống nhau đâm về Giang Ly. Cái khác ác ma đi theo một mạch từ bốn phương tám hướng đánh tới. Có lẽ là cân nhắc đến trong sơn động không thích hợp vận dụng năng lượng công kích. Thế là những này ác ma tất cả đều là dùng cận chiến chiêu số. Có là tám cái nắm đấm cùng một chỗ oanh đến. Có là cái đuôi như roi thép. Có là hai chân như lưỡi đao. Nhất thời ở giữa cương phong bạo khởi. Tứ phương sát khí ngập trời. Một cái đại sát cục nháy mắt thành hình. Âm dương dạ ma thấy thế. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tự nhủ. Làm sao bây giờ? Không giải quyết được. Không giải quyết được cũng muốn giải quyết. Liều mạng đi. Tốt, a, liều mạng, liều xong, ta khả năng liền áp chế không nổi hắn, còn lại giao cho ngươi nha. Chấm ngoặc kép, nhưng mà không chờ các nàng động thủ đâu. Liền gặp Giang Ly bỗng nhiên một cái nghiêng người, nắm đấm thu hồi, sở hữu ác ma nhào tới. Giang Ly hét lớn một tiếng, mù mấy cái loạn đả quyền. Sau đó âm dương dạ ma liền thấy Giang Ly nắm đấm thật sự là đối lấy bốn phía dừng lại loạn đà. Nhưng là khủng bố quyền kinh lại như là mưa to gió lớn đánh rơi lá. Đem bốn phía ác ma tất cả đều đánh bay ra ngoài. Nổ thành đầy trời ác ma mưa. Hạ sủi cảo giống như lốp bốp rơi xuống. Trong chớp mắt vừa mới còn kêu gào lấy hơn 100 đầu ác ma. Nháy mắt tất cả đều bị oanh tiến vào hố to ở trong. Thấy cảnh này, âm dương dạ ma trợn tròn mắt, mở ra miệng nhỏ, nói, cái này, ta, không chờ nàng nói xong đâu. Giang Ly chụp chụp bả vai của nàng nói, không biết nói cái gì. Liền nói nghiêu bước, âm dương dạ ma theo bản năng gật đầu nói, nghiêu bước, dẫn đường đi. Giang Ly vung tay lên. Âm dương dạ ma cười khổ nói, xuống dưới chính là, sau đó nàng liền thấy Giang Ly một cái thọc sâu nhảy vào hố to ở trong. Hố to phía dưới, bồ công anh nhìn xem lốp bốp như là hạ như sủi cảo đến rơi xuống đám ác ma. Buồn bực mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ba chân ác ma cố gắng đứng lên, nói, âm dương dạ ma mang về tên tiểu tử. Tiểu tử kia đến nháo sự. Bành, không chờ hắn nói xong. Một người rơi xuống, một cước dẫm trên đầu của hắn. Trực tiếp đem đầu hắn đã dẫm vào trong đất. Bồ công anh nhìn trước mắt cái này mặc quần jean. Thân trên là màu đen mũ trùm khô lâu áo nam tử. Nhướng mày nói, ngươi, ai, ngươi là Giang Ly. Giang Ly hai tay cắm ở áo trong túi. Ừ một tiếng về sau, liền không có phản ứng cái này cái đầu cùng cái bổ công anh. Xem xét chính là thái kê gia hỏa, mà là ngửa đầu nhìn về phía cái kia cao 100 mét to lớn thân ảnh. Cùng cái kia to lớn thân ảnh phía sau 9 đầu cự thú. Sau đó Giang Ly cộp cộp miệng nói, giả a đều bất động, bổ công anh nói, càn rỡ, không được vô lễ. Đây là thổ hoàng đại nhân. Giang Ly sững sờ, sau đó ngửa đầu nhìn từ trên xuống dưới thổ hoàng. Đây là một cái như là pho tượng giống nhau người khổng lồ. Hắn ngồi tại cái kia, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Con mắt không lớn, như là hai đạo khe hở. Cả người biểu lộ vô cùng cứng ngắc, như là một cái kẻ ngu. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Giang Ly một mực đang nhìn bộ ngực của hắn, nhìn hồi lâu, nhếch nhếch miệng nói, cái này, phốp phốp, ha ha ha, Giang Ly nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Bồ công anh buồn bực hỏi. Giang Ly chỉ vào thổ hoàng cười lên ha ha, không có, không có gì, ha ha ha, thú vương khẩu vị thật nặng, ha ha, cái này... Đây là cây tăm và bình nguyên biển rộng tình yêu cố sự a. Ha ha ha, bồ công anh nghe vậy, trên đầu lông trắng đều biến đỏ. Hiển nhiên hắn rất khó chịu. Đinh, Quán khí cộng 1000 đinh. Quán khí cộng 10.000. 1.000 là từ bồ công anh trên đầu phiêu lên. 10.000 thì là từ thổ hoàng trên đầu phiêu lên. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ. Phát a, bồ công anh nói. Giang Ly, xem ra chúng ta xem nhẹ ngươi. Tiêu Tương một góc cao thủ. Chính là ngươi đi. Giang Ly kinh ngạc nhìn bồ công anh. Đối với đầu hắn thổi thổi, kết quả một cọng lông đều không có thổi đi. Sau đó cau mày nói, ngươi có đầu óc, bồ công anh, ngoặc kép, bồ công anh đệm lên chân, từ trên xuống dưới gầm thét lên, có thể hay không đừng đắn nói chuyện phiếm, ta không có đầu óc, làm sao nói chuyện với ngươi. Giang Ly bịt lấy lỗ tai nhìn chằm chằm bồ công anh trên dưới nhìn, sau đó hỏi, ngươi miệng ở chỗ nào? Bồ công anh, ngoặc kép, bồ công anh lui lại 3 bước, nhìn về phía thổ hoàng. Thổ hoàng 10 phần dứt khoát nói, chơi chết hắn. Bồ công anh vung tay lên nói, động thủ. Hống hống hống, phía trên hang núi truyền đến từng tiếng thú giống, tiếp lấy từng đầu ác ma từ phía trên nhảy xuống tới. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem phía trên nhảy xuống đám ác ma. Hít sâu một hơi, một quyền đánh đi lên. Oanh, cuồng phong đột khởi, khủng bố quyền kình, như là một đạo thông thiên thiết tí, rót đầy cả cái huyệt động. Từ động huyệt nhảy xuống đám ác ma, trực tiếp bị nắm đấm chiếu đơn thu hết. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy đôm đốp âm thanh không dứt bên tai. Nhục thân bạo tạc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, quyền kình thông thiên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Khi tiếng vang qua đi, âm dương dạ ma vuốt mắt ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nhảy xuống vô số ác ma toàn đều biến mất. Đồng thời một đạo ánh nắng rơi xuống, âm dương dạ ma khiếp sợ nói, cái này, một quyền đem đại địa cùng ngọn núi đều đánh mặc vào. Âm dương dạ ma kinh hô đồng thời, nhìn về phía Giang Ly. Mà Giang Ly thì mặt không thay đổi nhìn xem phía trên. Một lát sau, hắn đột nhiên hai tay phát điên ôm đầu, kêu lên, lại dùng sức quá mạnh, thua thiệt lớn a, nhìn xem cái này cùng rút gió giống như ra hỏa. Âm dương dạ ma trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu như không phải trên đỉnh đầu địa động khuếch trương lớn hơn một vòng, ánh nắng đều rơi xuống tới. Nàng thật hoài nghi cái này động cùng Giang Ly một mao tiền quan hệ đều không có. Đủ rồi, đừng đóng kịch, người sẽ vì chúng ta ác ma chết mà thút thít. Người cái này so nước mắt cá sấu còn giả. Bồ công anh nhảy ra nghĩa chính ngôn từ phê phán người Giang Ly. Giang Ly mang theo tiếng khóc nức nở nói, giả đại gia ngươi a, ngươi là không biết ta tổn thất nhiều ít a. Sau khi nói xong, Giang Ly bỗng nhiên không khóc, quay đầu nhìn về phía bồ công anh hỏi, đúng rồi, các ngươi, ếch, ha ha ha ha, ngươi lông đâu? Nghe được Giang Ly nói như vậy, Hắc Liên, âm dương dạ ma đồng thời nhìn về phía bồ công anh. Cái này xem xét, phốp phốp, hai người đồng thời cười. Bồ công anh vốn là cùng một cái đại hào bồ công anh không có gì khác biệt. Thân thể chính là một cây cán dài, đầu chính là loại kia mang lông bồ công anh hạt giống. Gió thổi qua hạt giống theo gió bay cái chủng loại kia. Tay của hắn chính là lá cây, chân chính là sợi rễ. Nhưng là giờ này khắc này, bồ công anh trên đầu liền thừa cùng chỉ còn mỗi cái gốc. Hạt giống mất giáo, đinh, quán khí cộng 10.000. Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem bồ công anh. Không có nghĩ tới tên này dáng dấp khôi hài, thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Giang Ly gặp được 10.000 oán khí giá trị, tỉ như thú vương, nhưng là thú vương cũng chính là 10.000 oán khí mà thôi. Thế nhưng là bồ công anh đã vừa mới cung cấp một chút oán khí. Lại thêm hiện tại cái này 10.000, hiển nhiên thực lực của hắn còn mạnh hơn thú vương. Phốp phốp, a, khụ khụ. Đúng lúc này, một cái cứng rắn nén cười âm thanh âm vang lên, Đám người tập thể sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở phía trên thổ hoàng bả vai không ngừng run. Bồ công anh thấy thế, còn lại cây kia cán nháy mắt từ đỏ biến thành đen. Hắn hiển nhiên là không dám cùng thổ hoàng phát cáu. Thế là, bồ công anh lá cây xiết thành một cái quyển, đột nhiên kéo lớn thân thể. Đối với Giang Ly gầm thét lên, ngươi còn ti em hỏi, ngươi một quyền mang gió đem lão tử tóc đều mang đi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, phốp phốp, phốp phốp, từng tiếng không nín được cười âm thanh âm vang lên. Bồ công anh đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cự thú kia từng cái tại cái kia cúi đầu. Ho khan đâu, bồ công anh lập tức khí không chịu nổi. Hét lớn, nhưng, ác a, tiếp lấy toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Bồ công anh bốn phía đại địa nổ tung. Hiển nhiên, hắn thật tức điên lên. Đúng lúc này, một con phi hành ác ma vọt vào. Kêu lên, không xong, trên bầu trời xuất hiện đáng sợ đồ vật. Nghe được cái này lời nói, bồ công anh lập tức đình chỉ bộc phát. Cùng Giang Ly nhìn nhau liếc mắt sau nói. Chúng ta chờ chút lại đánh, đi ra trước xem một chút tình huống. Giang Ly cũng buồn bực đâu, thế là gật đầu nói, được. Sau một khắc, âm dương dạ ma mang theo Giang Ly, cái kia phi hành ác ma mang theo bồ công anh bay ra khỏi địa huyệt. Cho tới thổ hoàng, thì chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền thấp xuống, không tiếp tục để ý phía trên tình huống. Giang Ly đi lên về sau, mới phát hiện, chính mình vậy mà liền đứng tại tương thành bên trên một tòa núi nhỏ đằng sau. Giang Ly kinh ngạc nói, cái này, bồ công anh đương nhiên mà nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mà lại chúng ta ở đây, nhân loại các ngươi lớn quy mô tính sát thương vũ khí liền mất hiệu lực. Mặc dù, những vũ khí kia nói với chúng ta tới vô dụng, nhưng là đối với một chút nhỏ yếu ác ma đến nói, vẫn là chí mạng. Tỉ như cái kia, đang khi nói chuyện, bồ công anh nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một viên rực rỡ lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng về phương xa dãy núi xa sút đi. Giang Ly híp mắt, tập trung tinh thần nhìn sang, cái kia lưu tinh không ngừng phóng đại, cuối cùng hắn thấy rõ ràng. Cái kia dĩ nhiên là một cái so sánh với đế trượng lớn hơn rất nhiều lần siêu cấp trường mâu. Bồ công anh thở dài nói, quả nhiên, binh giả quỷ đạo giã, lòng người khó lường, chúng ta muốn lợi dụng hàn giả câu cá lớn, nàng lại đang lợi dụng trò chuyện thời điểm khóa chặt vị trí của chúng ta. Muốn đến cái một mẻ hốt gọn, may mắn ma cao một thước đạo cao một trường. Ta liền biết nàng không đáng tin cậy, sở dĩ gọi điện thoại địa phương, cùng hang ổ không tại một cái địa phương, vì mê hoặc nàng, ta còn để người mỗi ngày qua bên kia đi một vòng. Hiện tại xem ra, quả nhiên là tâm phòng bị người không thể không a. Giang Ly nhịn không được nhìn hắn một cái nói, ngươi xem nhiều ít sách. Bồ công anh nói, không có nhiều, đại khái hơn 300 bản dáng vẻ. Bất quá rất tạp, không thành hệ thống. Thế nào? Giang Ly nói, vậy ngươi còn tính là ác ma bên trong phần tử trí thức. Bồ công anh đương nhiên gật đầu nói, kia là đương nhiên. Giang Ly lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến, gọi điện thoại, trình thụ, đánh chết ác ma bên trong phần tử trí thức. Các ngươi cho thêm tiền không? Trình thụ, ngoặc kép, bồ công anh. A còng thăng đô la, và sao tàu mẹ nó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.